Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 155, khoảnh khắc bình yên sau phẫu thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên màn hình điện thoại của Lâm Tấn Thận, khuôn mặt ngây thơ của Pup xuất hiện. Chú mèo chăm chú nhìn vào màn hình, như đang suy nghĩ về cuộc sống mèo của mình, trong khi giọng nói của anh phát ra từ phía trên. Rất tốt, ăn ngon, ngủ khỏe, Lục Nghi đáp. Lâm Tấn Thận nhắc nhở, không được ăn đồ cay. Em không ăn, cũng không được ăn đồ lạnh, sẽ kích thích dạ dày. Em cũng không ăn. Thực tế, dù Lục Nghi muốn ăn, dì Phương đã được Lâm Tấn Thận dặn dò trước đó, kiên quyết không nấu những món không phù hợp. Chế độ ăn uống của cô được kiểm soát chặt chẽ. Suốt cuộc trò chuyện, giọng nói chính chưa lộ diện. Chỉ có Pup nghe ra giọng của Lâm Tấn Thận, tò mò ghé sát vào màn hình để ngửi. Lâm Tấn Thận kéo chỉnh cà vạt, bật cười hỏi, anh đang gọi video với Pup sao? Người đâu rồi? Pup giờ đây dường như đã trở thành gương mặt đại diện cho gia đình. Lục Nghi bật cười khẽ, sau đó di chuyển camera. Hình ảnh hiện lên là cô đang nằm tựa vào ghế sofa. Nửa khuôn mặt xuất hiện trong khung hình, giọng nói uể oải, anh còn việc gì à? Lâm Tấn Thận hỏi, nhất định phải gọi video mới được nói chuyện sao? Phụ thuộc vào trường hợp, nếu anh ít lắm lời hơn một chút, em sẽ vui vẻ nhận điện thoại của anh hơn. Lục Nghi thầm phàn nàn, gần đây anh quá lắm lời, cứ dặn dò hết cái này đến cái kia. Cô vừa trải qua một ca phẫu thuật, nhưng sự cẩn thận của anh khiến cô cảm thấy mình như một người mất khả năng tự lập. Lâm Tấn Thận hỏi tiếp, bụng còn đau không? Ý anh đang nhắc đến cơn đau từ kỳ kinh nguyệt hôm qua, khi cô than đau và anh đã xoa ấm bụng cho cô suốt nửa đêm. Bàn tay anh lớn, vừa đủ che hết vùng bụng dưới của cô. Anh không dám ấn hay xoa, chỉ nhẹ nhàng đặt lên để truyền hơi ấm, vừa đủ để làm cô thấy dễ chịu. Đỡ hơn rồi, Lục Nghi đáp, đôi mắt lờ đờ, khuôn mặt trắng mịn như ngọc. Trông cô như có thể ngủ thiếp đi bất cứ lúc nào. Đợi anh về, anh sẽ giúp em ấm bụng tiếp. Được, thực lòng, cô cũng rất muốn anh ở bên. Dựa vào bờ vai anh hay nằm trong lòng anh đều ấm áp hơn ghế sofa nhiều. Tối hôm đó, Lâm Tấn Thận về nhà đúng giờ. Lục Nghi nằm trên sofa, quấn chăn xem phim, nghe tiếng cửa, cô nghiêng đầu, mỉm cười khẽ nói, tan làm rồi à? Ừ, em đang xem gì thế? Anh thay giày, bế Pup đang đợi ở cửa, sau đó tiến về phía cô. Không rõ nữa, phim đầu tiên em xem xong rồi, sau đó cứ để tự động chiếu tiếp. Lục Nghi vươn vai, giọng đầy lười biếng, rồi nhìn anh hỏi, tối nay có thể gội đầu giúp em được không? Sau ca phẫu thuật, việc gội đầu đều do anh giúp cô làm. Lần đầu tiên còn hơi vụng về, bọt xà phòng suýt rơi vào mắt cô. Nhưng lần thứ hai, anh đã làm tốt hơn. Lực ngón tay vừa phải, thoải mái đến mức cô suýt ngủ quên. Lâm Tấn Thận mỉm cười, đáp, được, kỹ thuật gội đầu của Lâm Tấn Thận lần này đã tiến bộ đáng kể. Đôi tay anh nhẹ nhàng xoa bóp ra đầu, lực vừa phải, khiến Lục Nghi nằm thoải mái, mắt mở hờ nhìn khuôn mặt anh ở trên cao. Dù ở góc độ nào, khuôn mặt ấy vẫn toát lên vẻ đẹp khó cưỡng. Lâm Tấn Thận làm việc gì cũng rất nghiêm túc, ngay cả khi đóng vai thợ gội đầu. Lục Nghi bất ngờ nói, hay em làm thẻ thành viên đi. Thẻ gì? Anh thuận miệng hỏi trong lúc dùng vòi hoa sen xả tóc cho cô. Ánh nước chảy xuống mái tóc dài mềm mại. Thẻ gội đầu, lần sau em còn gọi anh. Động tác của Lâm Tấn Thận khựng lại một chút. Anh nhìn thoáng qua cô, rồi đáp, có thể làm thẻ trọn đời. Lục Nghi bật cười, anh thật tham lam, muốn rút cạn ví tiền của em à, trong khi xả nước. Vì chưa điều chỉnh đúng lực vòi hoa sen, nước bắn mạnh vào tay anh, làm ướt một mảng lớn quần ở vị trí khá nhạy cảm. Lục Nghi liếc nhìn thoáng qua, thấy vết nước trên quần anh, màu vải đậm hơn, dán sát vào da, tạo thành một đường viền rõ nét. Cô lập tức quay đầu đi, ánh mắt như vừa nhìn thấy điều không nên. Cô cố nén tiếng ho khan, nhưng anh lại tưởng rằng nước bắn vào mắt cô. Cúi xuống kiểm tra, anh cúi thấp, cổ áo rộng để lộ một phần cơ ngực săn chắc, cùng với yết hầu nhô cao, tạo nên một hình ảnh khiến trái tim cô lạc nhịp. Lục Nghi vốn chỉ muốn gội đầu, nhưng hình ảnh trước mắt dường như đã biến một ý tưởng đơn giản thành điều gì đó phức tạp hơn. Cô ngượng ngùng hỏi, quần anh ướt rồi, có cần thay không? Lâm Tấn Thận đáp bình thản, để gội xong đã, thấy mặt cô đỏ bừng. Anh hỏi tiếp, nước nóng quá sao? Không phải, cô lắp bắp, anh tiếp tục công việc, xả nước qua tóc cô, tay nhẹ nhàng vuốt từ trán đến sau tai. Lực đạo vừa phải như dòng điện chạy qua, khiến cô khẽ rên lên một tiếng. Khi tóc đã sạch, anh dùng khăn lau khô, rồi quấn mái tóc dài của cô trong một chiếc mũ khô. Anh đỡ cô ngồi dậy, cô vừa chỉnh mũ vừa nói, anh thay đồ đi, ướt thế này cảm lạnh mất. Lâm Tấn Thận cúi xuống nhìn mảng quần ướt, gật đầu đồng ý. Tuy nhiên, trước khi Lục Nghi kịp rời khỏi phòng, anh đã cúi xuống cởi quần ngay tại chỗ. Ánh mắt hai người chạm nhau, một người sững sờ, một người thản nhiên. Lâm Tấn Thận kéo quần ra, đứng thẳng dậy. Lục Nghi cố giữ ánh mắt mình không nhìn lung tung. Em ra ngoài trước đây, cô nói, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu. Lâm Tấn Thận vẫn bình thản, anh sẽ giúp em sấy tóc. Lục Nghi đã bước ra khỏi phòng tắm, giọng vọng lại, nhưng trước tiên, anh mặc quần vào đã. Hình ảnh vừa rồi khiến cô cảm giác như đang đối mặt với một nhân viên làm tóc quyến rũ nhưng có ý định dụ dỗ, khách hàng làm thẻ VIP. Lâm Tấn Thận nhướng mày, thắc mắc, anh làm gì sai sao? Hai ngày ở nhà, Lục Nghi chủ yếu nghỉ ngơi. Khi có tinh thần, cô tranh thủ xử lý công việc, trả lời email. Lúc mệt mỏi, cô nằm xem phim hoặc chương trình giải trí. Ngược lại, lịch trình của Lâm Tấn Thận bận rộn hơn nhiều. Ngoài công việc ở công ty, anh còn phải tham dự những buổi tiệc không thể từ chối. Nhưng dù bận rộn đến đâu, mỗi tối anh đều về nhà, thay đồ rồi mới đi tiệc. Lục Nghi không hiểu tại sao với những bộ vest tối màu giống nhau, anh vẫn cần về thay đồ. Nhưng cô đoán rằng bữa tiệc tối nay có vẻ quan trọng, và anh muốn thật chỉn chu. Cách chương.